Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Nico nói, mấy người nhìn nhầm người rồi. Nếu như vị thí chủ này thật sự thô lỗ, vô lễ, mấy người đã sớm không còn trên cõi đời này rồi. Nghe thấy lời này của lão Nico, vị sư thái lớn tuổi rõ ràng không tin. Bà ta hơi nhíu mày, thế nhưng cũng không dám phản bác lão Nico. Không thể làm gì khác hơn là hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu nói một tiếng. Vâng. Lão Nico lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói. Mọi người có thể không tin, nhưng vị thí chủ này là tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Tu vi thông thiên, một trường có thể hô mưa gọi gió. Nếu không phải vị thí chủ này lương thiện, căn bản sẽ không giải thích nhiều với mọi người như vậy, đã sớm lật tung chùa Diệu Huyền. Nghe thấy lời này của lão Nico, tất cả mọi người trong bảo điện đều kinh ngạc. Toàn bộ đều trợn mắt há mồm mà nhìn Lâm Tử Minh, tràn đầy kinh hãi. Thế nhưng bọn họ cũng không có hoài nghi, bởi vì bọn họ biết trụ trì sẽ không lừa bọn họ. Cứ như vậy, sự thù địch của bọn họ đối với Lâm Tử Minh dần tiêu tan, trái lại nhiều hơn mấy phần thành kính. Cường giả cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, người ở trên đỉnh cao như vậy, thật sự có khả năng hô mưa gọi gió, lại không gây khó dễ với bọn họ, có thể vẫn duy trì sự khiêm tốn, thật sự là rất hiếm. Lâm Tử Minh hơi ngạc nhiên, anh không ngờ tới lão Nico lại có thể nhìn rõ tu vi của anh. Dù sao khí tức của anh đã được giấu đi, cho dù là cảnh giới tiền thiên tầng thứ tư, nhất định đều không thể nhận ra thực lực của anh. Lâm thí chủ, xin hỏi vợ của anh là Vong Khước? Lão Nico hiền hậu hỏi, trên người bà có một cỗ khí mà người phàm thực không có được, tinh khiết không giống loài người. Ít nhất, Lâm Tử Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào tinh khiết như vậy. Đối với lão Nico, Lâm Tử Minh tự giác cảm thấy sùng bái và tôn kính, hai tay tạo thành hình chữ thập, nói. Trụ trì, tại hạ Lâm Tử Minh, lần này tới chùa Diệu Huyền là muốn dẫn vợ về nhà, quấy rối sự thanh tịnh của chùa Diệu Huyền. Cầu xin trụ trì tha thứ cho. Lão Nico mỉm cười khi thấy Lâm Tử Minh, tràn ngập thưởng thức. Lâm thí chủ, hồng trần mỹ lệ, thất tình lục dục, luân lý đạo đức, ân oán tình kiều đều rất đặc sắc. Dựa vào tu vi và địa vị của Lâm thí chủ, có thể từ đầu tới cuối duy trì thành thật, quả là hiếm thấy. Hoa quốc có người tài là Lâm thí chủ là vinh hạnh của Hoa quốc. Lão Nico hạ chiếc mũi lớn như vậy, khiến Lâm Tử Minh có chút ngượng ngùng, cười gượng, vội vàng nói. Trụ trì quá lời rồi, Lâm mỗ chẳng qua cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Lão Nico khẽ mỉm cười, không tiếp lời mà quỳ xuống mặt đất đối diện với Sở Phi. Vòng Khước, chồng con tới tìm con trở về với anh ấy đi. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, nhất thời vui vẻ. Nhưng nhanh chóng, Sở Phi nói ra một câu, đối với anh mà nói, chính là một gáo nước lạnh tưới vào đầu anh. Trụ trì, Vòng Khước đã quy y Phật môn, không còn vướng bận hồng trần. Sau này chỉ nguyện canh giữ cửa Phật, ăn giấc ngàn thu với đèn nhang. Sở Phi hờ hững nói, không chút gợn sóng. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, vẻ mặt của anh lập tức cứng ngắc. Phi Phi, anh cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bước tới trước mặt Sở Phi, ôm cô kích động nói. Phi Phi, là anh. Tử Minh, anh không chết, chồng em về rồi. Mặt đối mặt, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của Sở Phi, gầy hơn trước đây nhưng thanh tú hơn trước. Nếu như không quen thuộc với Sở Phi đến tận xương tủy, Lâm Tử Minh cũng hoài nghi người trước mặt anh không phải là Sở Phi mà là một người con gái khác. Bởi vì dáng vẻ Sở Phi không thay đổi, nhưng những nơi khác đều thay đổi, cả người trở nên hờ hững. Căn bản không giống với khí chất tào nhã, vẻ cao quý trước đây, mà cả người trở nên lạnh lùng, lạnh lạnh phát ra từ trong xương cốt. Ngay cả thất tình nhục dục cũng mất đi. Hiện tại, Sở Phi và anh mặt đối mặt. Cô chỉ hơi nhíu mày. Ngoài ra, cũng không có bất kỳ thay đổi nào lớn. Ngược lại, còn lùi về phía sau, mang theo tức giận, nói. Vị thí chủ này, xin anh tự trọng. Lâm Tử Minh ngây ngốc. Anh đã từng tưởng tượng qua hàng ngàn lần tình cảnh anh và Sở Phi gặp lại nhau. Kích động, hưng phấn, vui vẻ và tức giận. Chỉ có chưa hề nghĩ tới tình huống này. Lạnh lùng, tuyệt đối lạnh lùng, hoàn toàn không quen biết anh. Hơn nữa, đây không phải là giả. Sở Phi, anh không nhìn thấy một tia tình cảm quyến luyến nào, hoàn toàn coi anh là người xa lạ. Lâm Tử Minh đầu óc rối loạn, anh hoàn toàn không nghĩ ra. Vì sao một người khỏe mạnh như vậy, não không có xảy ra va chạm mạnh, lại mất trí nhớ. Hơn nữa, mọi chuyện đều nhớ, ngoại trừ anh. Chuyện này không khoa học, càng không cần phải nói. Sở Phi đã ăn thiên địa linh quả, thân thể và tinh thần đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh há hốc miệng ra. Hiện tại, anh đầu óc rất loạn, vang lên tiếng ong ong, cả người đều rối bời. Cho dù anh ở Sư Tử Sơn, đối mặt với sự tức giận của hơn 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên vây quanh, đối diện với sự truy sát của kiếm như xương, anh cũng không hoảng loạn như bây giờ. Cả người đều hoang mang và lo sợ, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, giống như trở về lúc còn bé, lần đầu tiên làm sai. Phi Phi, em đừng sợ anh trả giá nhiều như vậy chính là vì cứu em, vì sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, có thể sống tới bạc đầu dài lão. Hiện tại em không thể đùa với anh, em nhất định là đang đùa giỡn anh. Đúng là em đang đùa giỡn anh, em còn giận anh, có đúng hay không? Lâm Tử Minh kích động nói. Hiện tại trong lòng anh rối như tơ vò, không nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của bản thân, còn có trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Sở Phi nhìn anh hơi nhíu mày, xuất hiện vẻ nghi ngờ, giống như có chút ấn tượng với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô, lập tức kích động nói. Phi Phi, em vẫn còn nhớ anh, em nhất định còn nhớ anh. Anh là Tử Minh, Lâm Tử Minh, năm đó tới ở rẻ Sở gia. Bộ dáng anh khua tay múa chân, trông có vẻ rất buồn cười. Nếu như người biết anh nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Nhưng bất luận anh nỗ lực cỡ nào, Sở Phi vẫn thờ ơ. Thậm chí, ngay cả dao động trong mắt lúc nãy, hiện tại cũng biến mất rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, Bần Ni không thể cùng anh trở về. Bần Ni hiện tại là vòng khước, không phải Sở Phi. Cô nói ra lời này, đối với Lâm Tử Minh mà nói, là sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Không được, em không thể xuất ra. Em là vợ của Lâm Tử Minh anh. Em đã đáp ứng với anh, sẽ ở bên anh mãi mãi. Còn đáp ứng với anh, sẽ sống bạc đầu dai lão. Lâm Tử Minh cắn răng nói, tràn ngập tức giận. Ngay cả anh cũng không biết mình là tức giận chính mình hay là tức giận Sở Phi. Nhưng tức giận là thật. Sở Phi nhìn thấy bộ dạng này của anh, vẫn thờ ơ, vẫn như cũ, lạnh lùng. Cho mặc một lúc, cô nói. Xin lỗi, trước đây có thể chúng ta yêu nhau sâu đậm. Nhưng bây giờ, Bần Ni đối với anh không có bất kỳ ký ức gì. Bần Ni đã quy y cửa Phật, đối với Hồng Trần không còn lưu luyến. Xin anh đừng làm khó Bần Ni. Nói xong, Sở Phi còn hành lễ với Lâm Tử Minh. Lúc này, đối diện với câu nói này của Sở Phi, Lâm Tử Minh lại cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Lạnh, đây là loại lạnh lùng từ trước tới nay anh chưa từng có. Cho dù khi anh còn bé, mùa đông bị ông nội ném trong thùng đá lạnh lẽo, cũng không có lạnh lẽo như vậy. Nhưng hiện tại, câu nói này của Sở Phi khiến cả người Lâm Tử Minh đóng băng, ngay cả tư duy cũng đóng băng. Dù sao, anh cũng là tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Anh dùng mình một cái, từ trước tới nay, anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Sở Phi. Trước đấy, Sở Phi cho dù lạnh lùng tới đâu, cũng sẽ không như vậy. Không nhìn thấy một tia tình cảm, trạng thái hoàn toàn lạnh lùng. Đối với anh chỉ là người xa lạ. Anh thậm chí còn thấy Sở Phi, ngoại trừ dáng vẻ giống như trước đây. Nhưng hiện tại, anh lại không cảm nhận được hơi thở quen thuộc, giống như trong thân thể Sở Phi là một linh hồn khác. Đây không đơn giản là lựa chọn mất đi trí nhớ, mà cả người Sở Phi hết sức đau khổ, không có cách nào tiếp nhận sự thực này, cho nên trực tiếp thay đổi nhân cách, mà tính cách vốn có của cô đã bị chôn vùi nơi sâu thẳm. Lâm Tử Minh không có cách nào tưởng tượng phải đau khổ tới mức độ như thế nào mới xảy ra tình trạng như hiện tại. Đối mặt với một Sở Phi như vậy, Lâm Tử Minh nói không ra lời. Sở Phi nói xong lại bắt đầu quỳ xuống, nói với sư thái đứng bên cạnh: "Xin sư phụ tiếp tục vì vong khước quy y." Người sư thái đó không đáp lời mà nhìn về phía trụ trì, trưng cầu ý kiến của trụ trì. Trụ trì thở dài một hơi nói: "Vong khước can trần còn chưa dứt, nghi thức quy y ngày hôm nay tạm thời hủy bỏ." Sở Phi lập tức ngẩng đầu lên nhìn trụ trì nói: "Trụ trì, vong khước can trần đã dứt, thỉnh cầu trụ trì vì là vong khước quy y." Trụ trì lắc đầu nói: "Không, can trần của con còn chưa dứt, con chỉ là thay đổi nhân cách, đấy không phải thật sự là con." Sở Phi nghe thấy lời này chỉ hơi nhíu mày, cũng không phản bác, gật đầu đáp ứng. Tất cả dựa vào sự sắp xếp của trụ trì. Tiếp đó, lão Nico nói với: "Thế gian vạn sự vạn vật đều có âm dương nhân quả. Thí chủ, con có thể ở thời khắc cuối cùng vong khước quy y chạy tới nơi này, nói rõ con và vong khước vẫn còn nhân duyên. Tiếp theo, vong khước có hay không xuất gia đều dựa vào thí chủ." Những lời trụ trì nói rất khó hiểu, nhưng khi Lâm Tử Minh nghe hiểu những lời này, anh đối với trụ trì tôn kính hành lễ, nói: "Đà tạ sắp xếp của trụ trì, Lâm mỗ vô cùng cảm kích." Trụ trì khẽ mỉm cười, sau đó bà để sư thái cùng ra ngoài, chỉ lưu lại không gian cho Sở Phi và Lâm Tử Minh. Bảo điện to lớn lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại Sở Phi quỳ dưới đất cùng âm thanh gõ mõ. Lâm Tử Minh nhìn thấy Sở Phi như biến thành người khác, trong lòng anh rối bời, không nói rõ được là tư vị gì. "Phi Phi." "Thế chủ, bần ni hiện tại không gọi là Sở Phi, pháp hiệu của bần ni là vong khước." Sở Phi lạnh lùng đánh gãy lời anh. Cả người Lâm Tử Minh hơi chấn động, nhìn thấy bộ dạng này của Sở Phi, trong lòng thật sự rất khó chịu. Anh có thể chấp nhận Sở Phi đánh mắng anh, tức giận với anh, chỉ không có cách nào tiếp nhận Sở Phi coi anh như người xa lạ. Hơn nữa, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Sở Phi vốn có đã biến mất rồi, hiện tại thay thế bởi vong khước không nhiễm khói bụi trần gian. Lâm Tử Minh đột nhiên cảm thấy rất trào phúng. Nỗ lực ban đầu anh cố gắng bỏ ra, trải qua muôn vàn khó khăn, thập tử nhất sinh vì cứu sống Sở Phi, nhưng kết quả ông trời cho anh thật nực cười. Mạng của Sở Phi cứu được, nhưng cũng không phải là Sở Phi quen thuộc của anh. Trong phòng trầm mặc, lại trầm mặc rất lâu, sau đó Lâm Tử Minh mới nói: "Vong khước sư thái, xin hỏi sư thái, một chút cũng không nhớ ra tôi là ai sao?" Sở Phi gõ mõ có tiết tấu, gõ nhẹ sau đó dừng lại, không rõ ràng, nếu như Lâm Tử Minh không đủ nhạy cảm, căn bản không nghe được. Biến hóa nhỏ bé này khiến trong lòng Lâm Tử Minh vốn cận kề với tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng. Rõ ràng Sở Phi vẫn còn có chút ấn tượng với anh. Đáng tiếc chỉ dừng lại một lúc liền tiếp tục khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó Sở Phi nhàn nhạt mở miệng nói: "Không nhớ." Lâm Tử Minh cũng không có phản ứng kích động như lúc nãy nữa, dường như anh đã quen với Sở Phi như vậy. Anh suy nghĩ một lúc, dứt khoát lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Sở Phi. Hành động này của anh khiến Sở Phi nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, dường như bài xích cô và Lâm Tử Minh dựa gần như vậy, làm ô nhiễm sự tinh khiết của cô. Ở trước Phật quỳ lạy, sau khi dập đầu mấy cái, Lâm Tử Minh mới mở miệng nói: "Vong khước sư thái, tôi có thể kể cho sư thái một câu chuyện cũ không?" Sở Phi gõ mõ, nhắm hai mắt lại, không đáp lại, dường như cô đã tiến vào trạng thái nhập tâm. Lâm Tử Minh tiếp tục nói: "Ngày trước, có một người đàn ông, anh ta là thiên tài trong tuyệt thế thiên tài, học gì cũng rất nhanh, cho dù là võ thuật, tài chính hay các lĩnh vực khác, anh ta đều đạt được những thành tựu lớn. Trước năm 23 tuổi, cuộc sống của anh ta trải qua rất vui vẻ. Anh ta xuất thân từ gia tộc lớn, không buồn không lo. Anh ta vẫn luôn cho rằng khắp thiên hạ cuộc sống hạnh phúc nhất cũng chỉ có như vậy. Nhưng rất nhanh, hiện thực giáng cho anh ta một đòn đả kích nghiêm trọng. bố mẹ anh ta đột nhiên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vĩnh viễn rời xa anh. Không bao lâu, người ông mà anh ta cực kỳ yêu thương cũng bị ám sát, trở thành người thực vật. Đồng thời, tất cả mọi người trong gia tộc đều vụ oan cho anh. Chỉ trong một đêm, anh trở thành tội nhân, bị đuổi ra khỏi gia tộc với hai bàn tay trắng. Trong lúc người đàn ông đó rơi vào tuyệt vọng, không còn đường nào để đi, có một cô gái xuất hiện, là một mỹ nữ xinh đẹp từ trong xương cốt. Người đàn ông đó lần đầu tiên nhìn thấy cô liền rung động. Thế nhưng người đàn ông đó lại không tiến tới gần. Anh ta biết, dựa vào tình cảnh bây giờ của anh ta, căn bản không xứng với đối phương. Anh ta thậm chí còn không dám nhìn cô gái đó thêm lần nào nữa. Nhưng trong lúc anh ta mặc cảm tự ti, người con gái đó chủ động nói chuyện với anh ta, đồng thời còn đưa ra thỉnh cầu. Anh ta không có cách nào tin nổi, mời anh ta tới ở rể nhà cô. Lúc đó, người đàn ông liền bối rối, không tin đó là sự thật. Trên thế giới này còn có chuyện hoang đường như vậy sao? Sau đó, cô gái đó từng giải thích với anh ta. Anh ta mới biết vì sao cô gái đó lại làm như vậy. Là do cô gái đó không thuận theo sự sắp xếp của gia tộc. Người đàn ông đáp ứng tới ở rể. Lâm Tử Minh đều nói xong, nói rất bình thản, cũng rất thật tâm. Dựa vào lời nói của anh cũng dần dần rơi vào trong hồi ức. Nói đến những khuất nhục anh phải chịu đựng, anh sẽ lộ ra vẻ bối rối và cảm khái. Mà khi nói tới người vợ của anh, thì anh lại trở nên ngọt ngào. Trên mặt anh lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nói xong, cuối cùng mắt anh cũng đỏ lên. Người đàn ông làm xong tất cả, trải qua muôn vàn khó khăn, một lần nữa quay về bên cạnh cô gái. Nhưng phát hiện, cô gái vì quá đau khổ đã trở thành một người khác, đối với anh mắt điếc tai ngơ. Lâm Tử Minh nhìn về phía Sở Phi, ánh mắt nghiêm túc và thâm thúy trước nay chưa từng có. Vòng khước Sư Thái, tôi muốn hỏi Sư Thái, nếu như Sư Thái là người đàn ông này, Sư Thái sẽ làm như thế nào? Hô hấp của Sở Phi trở nên dồn dập, trong mắt cô cũng không còn lạnh lùng như lúc trước. Trên mặt cũng xuất hiện vẻ đau khổ, tốc độ gõ mõ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cô không cách nào bình tĩnh. Tùng tùng tùng tùng. Vốn dĩ, tần suất gõ mõ của Sở Phi rất có quy luật. Thế nhưng hiện tại, tâm cô rõ ràng đang rối loạn. Gõ mõ càng lúc càng nhanh. Trong một giây cuối cùng, gõ chợt mấy lần. Hơn nữa, khí lực càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, phịch một tiếng, mõ lại bị cô trực tiếp gõ nát. Đủ rồi. Sở Phi đột nhiên trợ to hai mắt, phản ứng kích động trợn mắt nhìn Lâm Tử Minh. Trên mặt cô xuất hiện sự tức giận hiếm có. Lâm Tử Minh đối với sự phẫn nộ của cô cũng không hề tức giận, trái lại là lộ ra nụ cười, nụ cười phát ra từ đáy lòng. Sở Phi, rõ ràng Sở Phi không có hoàn toàn quên anh, vẫn còn khả năng cứu chữa. Anh thử duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay Sở Phi. Sở Phi, trở về thôi. Anh đã quay về rồi, sau này sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Sở Phi phản ứng rất kịch liệt, thậm chí cả người cô bắt đầu run rẩy, thô bạo giãy khỏi tay của Lâm Tử Minh, đồng thời còn đứng dậy, ôm lấy đầu của mình, lớn tiếng gào thét. Anh đừng quấy rầy bẩn đi tụng kinh, chúng sinh đều buồn phiền, đau khổ, buồn phiền không tự sinh ra, cũng không tự tiêu tan, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Hữu hình sinh ra vô hình, không có thể sinh ra có quy về không. Tức cảnh sinh tình, chúng sinh đều buồn phiền. Cô bắt đầu niệm tĩnh tâm chú, đã không còn thanh tâm quả dục lúc nãy, cả người đang không ngừng dãy giụa. Bởi vì động tĩnh của cô, các ni cô bên ngoài đều bị làm cho kinh động, muốn xông vào. Thế nhưng rất nhanh bị trụ trì cản lại. Nhân cách vốn có của vong khước đang tỉnh lại, đang dãy giụa. Nhưng trụ trì, giọng của vong khước sư đệ rất đau khổ, cô ấy không sao chứ? Đúng vậy trụ trì, vong khước sư đệ có duyên Phật, nếu như cô ấy có thể xuất gia, nhất định có thể đạt được thành tựu rất cao của Phật Pháp. Trụ trì lắc đầu nói. Vong khước căn trần chưa dứt, còn vướng bụi hồng trần, không thuộc về Phật Tổ. Hiện tại chồng vong khước về rồi, hồng trần mới là nơi thuộc về vong khước. Những người khác nghe thấy lời này của sư thái, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Lâm Tử Minh dứt khoát ôm lấy Sở Phi, để mặc Sở Phi dãy giụa, anh cũng không buông ra. Phi Phi, trở về thôi. Anh thả tôi ra, tôi là Vong Khước, không phải Sở Phi. Tôi là Vong Khước, không phải Sở Phi. Sở Phi phản ứng vô cùng kịch liệt. Cô thậm chí còn không ngừng véo và cắn cánh tay Lâm Tử Minh. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Tử Minh vẫn không nhúc nhích. Anh dùng tấm chân tình của mình gọi Sở Phi về. Sở Phi bị anh ôm như vậy, phản ứng càng thêm kịch liệt. Biểu tình trên mặt cô không ngừng biến hóa. Khi thì lạnh lùng, khi thì tức giận, khi thì thống khổ. Dường như có hai người bên trong đang không ngừng đấu tranh. Tử Minh, thật sự là anh sao? Anh thật sự đã về rồi. Cầm miệng, cô là Vong Khước, không phải Sở Phi. Sở Phi đã... Tử Minh, tại sao anh phải làm như vậy? Anh chẳng nhẽ không biết em đau khổ như thế nào sao? Bần Ni là Vong Khước, thí chủ lệnh cho anh ngay lập tức thả Bần Ni ra. Cuối cùng, dường như nhân cách Vong Khước mạnh hơn, chiếm thế thượng phong, từ từ nuốt chửng nhân cách Sở Phi. Vẻ mặt cô càng lúc càng lạnh nhạt. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô, lòng đau như cắt. Anh ở bên tai Sở Phi thầm tình nói: Phi Phi, anh yêu em, anh yêu em. Nghe thấy lời này, thân thể Sở Phi đột nhiên chấn động, lập tức bất động, nước mắt không ngừng chảy xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng lại lần nữa khôi phục thần thái, đồng thời nước mắt cũng chảy ra. Nâng mặt của Lâm Tử Minh cực kỳ thâm tình gọi: Tử Minh. Anh nghe thấy hai chữ quen thuộc, Lâm Tử Minh cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt ào ào chảy ra. Phi Phi, cuối cùng em cũng về rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Đàn ông không dễ rời lệ, chỉ là chưa chạm tới nỗi đau. Lâm Tử Minh không nghi ngờ chút nào, là một người có ý chí sắt thép. Cho dù đối mặt với khó khăn lớn như thế nào, anh cũng có thể mỉm cười đối mặt. Cho dù đối mặt với tử thần, anh cũng thong dong chống lại. Nhưng bây giờ, đối mặt với gào thét của Sở Phi, anh liền trực tiếp rơi lệ. Sở Phi cũng ôm chặt lấy Lâm Tử Minh. Sau này anh đừng rời khỏi em nữa, đừng rời khỏi em. Ừ, sẽ không rời bỏ em. Lâm Tử Minh dùng sức mà gật đầu đáp ứng. Có thể là Sở Phi quá mệt mỏi, cũng có thể là Sở Phi quá kích động. Cô nhắm chặt hai mắt, dựa vào trong ngực Lâm Tử Minh, bất tỉnh. Lâm Tử Minh ôm cô, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô, lo lắng trong lòng, rốt cuộc đã được thả lỏng. Không lâu sau, Lâm Tử Minh ôm Sở Phi đi ra ngoài, thật lòng nói lời cảm ơn với trụ trì. Trụ trì, đà tạ trụ trì, Phi Phi đã quay về rồi. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Trụ trì lộ ra nụ cười, hai tay tạo thành chữ thập, nói: Người có tình sẽ trở thành người nhà, chúc mừng thí chủ. Lâm Tử Minh gật đầu, trên mặt anh nở nụ cười vui vẻ, không cách nào che giấu, hướng về phía đám người trụ trì nói cảm ơn, chuẩn bị ôm Sở Phi xuống núi. Đúng lúc này, ở bên ngoài chùa Diệu Huyền, một đôi vợ chồng trung niên bước tới. Nhìn thấy Lâm Tử Minh, bọn họ nhất thời ngây ngốc, đồ vật trong tay đều rơi vỡ trên đất. Không phải ai khác, chính là Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng. Hòa ra, trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đến chùa Diệu Huyền, yên lặng mà bảo vệ Sở Phi. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh, lúc đầu còn cho rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác. Tới tận khi Lâm Tử Minh gọi một tiếng bố mẹ, bọn họ mới phục hồi tinh thần. Hóa ra thật sự Lâm Tử Minh đã về. Bọn họ vô cùng kích động, trực tiếp khóc lên. Hiển nhiên, trong thời gian này, bọn họ cũng chịu rất nhiều giày vò. Lâm Tử Minh nghe bọn họ nói rất nhiều, rất nhiều. Hổ thẹn trong lòng càng ngày càng nhiều. Bất chí bất giác, trách nhiệm trên lưng anh đã trở nên nhiều hơn, cũng trở thành tâm phúc, rất nhiều người vì anh mà sống. Cũng tốt, lần này bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Cuối cùng anh vẫn trở về, đồng thời còn thành công đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Cứ như vậy, thực lực của anh cũng mạnh hơn, cũng có thêm năng lực bảo vệ những người bên cạnh. Hành động của Khương Lập Quần rất nhanh, khi Lâm Tử Minh trở về vịnh Du Long, lại lần nữa thuộc lòng sách mua về, tất cả đều trở thành hình dạng như cũ. Lâm Tử Minh không đi bất cứ đâu, anh ở nhà bảo vệ Sở Phi. Đương nhiên anh cũng không nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, anh bắt đầu giải quyết những việc ở thành phố Hoa. Cho dù anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng khi anh nghe báo cáo, vẫn không nhịn được mà tức giận. Tức giận trong lòng bùng nổ tới tận trời xanh. Trong nửa tháng ngắn ngủi, sản nghiệp của anh ở thành phố Hoa lại bị chiếm đoạt sạch sành sanh. Liên đới Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, mấy người đó cũng bị liên lụy. Mà những người chiếm đoạt sản nghiệp của anh, toàn bộ anh đều biết. Cùng lúc đó, không lâu sau, sự việc Lâm Tử Minh anh gặp đại nạn không chết, một lần nữa quay về, nhanh chóng được truyền khắp nơi. Ở trong một hội sở cao cấp, có mấy người lão đại đang tắm suối nước nóng, đang hưởng thụ phục vụ từ các cô gái trẻ. Sau khi hắn nghe điện thoại xong, nhất thời hoảng sợ hét lên. Gì chứ? Lâm Tử Minh không chết, hắn ta còn quay về rồi. Người này phản ứng kịch liệt, cả người run rẩy, lòng bàn chân còn trơn trượt, tí chút nữa ngã ở trong nước. Hành động của người này khiến những người khác bị dọa giật mình. Vội vàng nhìn qua, phản ứng của những người khác khi nghe xong nội dung cũng đồng loạt lộ ra vẻ chấn động, biểu hiện kinh sợ và hoảng loạn. Trong đó còn có một người trực tiếp cắn đầu lưỡi của chính mình, kêu đau, đặc biệt nhếch nhác. Bọn họ cũng khiến những cô gái trẻ ở đó bị dọa sợ, cảm thấy không có cách nào tin nổi. Dù sao những người ở đây tất cả đều không giàu thì sang, đều là nhân vật lớn, từng người quyền cao chức trọng, tùy tiện dậm chân một cái có thể khiến thành phố Hòa chấn động. Nhưng bây giờ tất cả đều trở nên hoảng loạn, đồng thời che mặt đều tỏ vẻ rất sợ hãi, giống như gặp chuyện gì đó kinh khủng nhất trên thế giới. Lão Hồ, anh vừa nói gì? Anh nói rõ ràng cho tôi. Đúng vậy Lão Hồ, anh đừng dọa bọn tôi. Lâm Tử Minh tàn xương nát thịt, sao có thể quay về chứ? Lão Hồ, việc này không thể nói đùa. Những người ở đây, từng người đều không có tâm trạng hưởng thụ, rất nghiêm túc nói. Đồng thời khi nhắc tới Lâm Tử Minh, trong mắt không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Ba chữ Lâm Tử Minh cần nặng quá lớn. Cho dù đã qua nửa tháng, bọn họ mỗi lần nhắc tới, theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lão Hồ từ trong suối nước nóng đứng dậy, sắc mặt hắn ta trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều, trong mắt không che giấu được kinh ngạc và hoảng sợ. Là thật, Lâm Tử Minh không chết, anh ta quay về rồi, lần này chúng ta tiêu đời rồi. Nghe thấy lời này, những người khác đều choáng váng, da đầu run rẩy, nặng nề nuốt nước miếng. Qua một lúc lâu, có người nói: Lão Hồ, tin tức này của anh chính xác phải không? Lâm Tử Minh, hắn ta đã được cao thủ cảnh giới tiên thiên xác nhận là đã tan xương nát thịt. Lão Hồ khó khăn gật đầu, trên mặt đều là đau khổ và hối hận. Là thật, là thật. Lâm Tử Minh ẩn giấu hành tung của chính mình, đã rất nhiều người nhìn thấy hắn. Hơn nữa, lần này hắn trở về, dường như là so với trước, mạnh càng thêm mạnh. Hả? Những người khác đều bắt đầu hít khí lạnh. Lúc này toàn bộ bọn họ đều không có tâm trạng hưởng thụ. Từng người đều hoảng sợ không thôi, nắm lấy điện thoại của mình chứng thực tính xác thực của tin tức. Nháy mắt dựa vào con đường của chính mình, sau khi chứng thực tin tức này, cảm thấy cả người đều lạnh toát, sợ hãi cực độ. Tin tức này đối với bọn họ mà nói có tính chất hủy diệt. Trong nửa tháng này, bọn họ đều bắt tay với nhau chiếm đoạt sản nghiệp của Lâm Tử Minh. Trong thời gian nửa tháng, chiếm đoạt sạch sẽ toàn bộ sản nghiệp của Lâm Tử Minh. Hiện tại Lâm Tử Minh về rồi, biết được tin tức này nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Như vậy sao có thể không khiến cho bọn họ hoảng loạn đây? Bọn họ hoang mang lo sợ, có người thăm dò nói: Nếu không chúng ta tìm Lâm Tổng xin lỗi. Tôi tin dựa vào khí phách của Lâm Tổng sẽ không chấp nhặt với chúng ta. Anh đang nằm mơ sao? Chúng ta không chỉ chiếm đoạt sản nghiệp của Lâm Tử Minh, còn đày đọa những người bên cạnh Lâm Tử Minh, đã là thâm cừu đại hận. Anh thấy dựa vào tính cách của Lâm Tử Minh, hắn ta sẽ bỏ qua cho à? Lão Trần nói rất đúng, cùng đã mở ra rất khó quay đầu. Hiện tại Lâm Tử Minh về rồi, tuyệt đối không dễ dàng gì tha thứ cho chúng ta. Cho dù đi tìm Lâm Tử Minh bồi tội, cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nên ngồi chờ chết à? Lâm Tử Minh chết tiệt, sao mạng của hắn lại cứng như vậy? Như vậy cũng không chết, không có đạo trời. Trước tiên không cần lo lắng, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Lần này chiếm đoạt sản nghiệp của Lâm Tử Minh không chỉ có chúng ta, còn có những người khác của lão đại. Tin tưởng đoàn chúng ta hợp lại, cho dù Lâm Tử Minh lợi hại từ đâu cũng không thể làm gì được chúng ta. Đúng đúng đúng, hiện tại tất cả sản nghiệp của Lâm Tử Minh đều mất hết rồi, hắn lại hung hăng cũng chỉ là con cọp giấy. Còn có thể làm gì được chúng ta hay sao? Bọn họ thương lượng qua, liền vội vàng rời đi, để lại mấy cô gái trẻ ở suối nước nóng, mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ nhớ kỹ ba chữ Lâm Tử Minh, tò mò rốt cuộc là ai lại khiến cho mấy ông chủ lớn thất thố như vậy. Ngoài ra ở mỗi nơi cũng đều phát ra những âm thanh kinh ngạc, hoảng sợ. Bọn họ lần lượt nghe được tin tức về Lâm Tử Minh, vô cùng khiếp sợ. Có thể nói, toàn bộ giới thượng lưu ở thành phố Hoa, đêm này xảy ra chấn động rất lớn. Nhất thời, gió dục mây vần, đêm này rất nhiều người mất ngủ. Mà người trong cuộc là Lâm Tử Minh, anh vẫn ngồi ở trước giường Sở Phi, bảo vệ Sở Phi. Chỉ cần nhìn Sở Phi, anh liền rất thỏa mãn. Trải qua một buổi tối, Sở Phi chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh truyền tới. Phi Phi, em tỉnh rồi. Là khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt cô. Tử Minh, thật sự là anh sao? Lâm Tử Minh nắm chặt gò má dịu dàng của cô, dịu dàng nói. Ngốc ạ, tất nhiên là anh. Anh đã đáp ứng em, nhất định sẽ quay về rồi. Em đã quên rồi sao? Nhìn thấy Lâm Tử Minh, ngay lập tức cả người Sở Phi đều trùng xuống. Mà Lâm Tử Minh cũng hoàn toàn nhẹ nhõm. Sở Phi vốn có thật sự đã trở lại. Tất cả nỗ lực của anh không uổng phí chút nào. Hơn nữa, hiện tại sức khỏe Sở Phi rất tốt, tu vi ổn định ở cấp độ cảnh giới tiên thiên. Tiếp theo, chỉ cần Lâm Tử Minh dạy võ cho Sở Phi, như vậy Sở Phi cũng có thể chân chính là cao thủ cảnh giới tiên thiên, có năng lực tự bảo vệ chính mình. Chỉ có như vậy, Lâm Tử Minh mới có thể yên tâm hơn. Ở cùng Sở Phi nửa ngày, Sở Phi liền chủ động nói. Tử Minh, anh đi làm đi, lần này anh quay về rồi, có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý, em sẽ tự chăm sóc cho mình. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng có ý khuyên bảo Lâm Tử Minh đi xử lý mọi chuyện, là chuyện đàn ông nên làm. Lâm Tử Minh cũng không ra mồm cãi láo, anh gật đầu nói. Được, chờ anh xử lý xong mọi chuyện, anh trở lại sẽ bổ đáp mọi người thật tốt. Sở Phi nở nụ cười xinh đẹp, giúp Lâm Tử Minh thu dọn thật quần áo, còn tự mình tiễn Lâm Tử Minh ra cửa, nghiễm nhiên trở thành một người vợ hiền. Tới truyền thông Tử Quỳnh. Vâng, Lâm Tổng. Không lâu sau, đã tới truyền thông Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh phát hiện bảng hiệu của truyền thông Tử Quỳnh đã thay đổi, đã biến thành truyền thông Tử Ngọc. Nói cách khác, hiện tại truyền thông Tử Quỳnh đã không phải là của Lâm Tử Minh, bị những người khác dùng thủ đoạn kinh doanh chiếm đoạt. Đối với truyền thông Tử Quỳnh, Lâm Tử Minh rất có cảm tình. Vốn dĩ là sản nghiệp Lâm gia, sau đó bị anh thu mua, đồng thời mở rộng và phát triển từ trong tay anh, giá trị đạt tới 200 vạn. Hiện tại anh muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám động vào đồ của anh. Đứng lại, đây là truyền thông Tử Ngọc, những người không có liên quan không được vào trong. Lâm Tử Minh vừa mới chuẩn bị bước đi vào, lập tức bị bảo vệ ở cửa chặn lại. Bọn họ đều bày ra bộ dáng cao hơn người khác một bậc. Nhìn thấy Lâm Tử Minh không giống như người có tiền, nói chuyện một chút cũng không khách sáo. Lâm Tử Minh chẳng thèm chấp nhận với đám run rế như vậy. Anh trực tiếp xông vào. Hai người bảo vệ đó lập tức tức giận, mắng to. Cũng không nhìn xem đây là đâu, còn dám ở chỗ này gây sự. Xem ra anh chán sống rồi. Nói xong, hai người bảo vệ liền lấy ra côn điện, muốn đánh ngất Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng không nhìn, trực tiếp dùng chân đá. Hai người bảo vệ đó bị đá bay ra ngoài như quả bóng, nặng nề chạm vào quầy lễ tân, phát ra tiếng động lớn, khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh tầng 1 đều bị dọa sợ. Sau 3 giây yên tĩnh, mới có người phản ứng lại. Sau đó, hiện trường lập tức rối loạn. Sau khi Lâm Tử Minh bước vào, liếc qua một lượt, phát hiện có không ít những khuôn mặt quen thuộc là nhân viên trước đây ở truyền thông Tử Quỳnh. Ngoài ra, còn có khoảng một nửa là những khuôn mặt xa lạ. Những khuôn mặt quen thuộc này nhìn thấy anh, ngay lập tức sửng sốt, ngạc nhiên thốt lên. Lâm Tổng! Đây là cô gái lúc trước làm ở bộ phận lễ tân, vẻ ngoài thanh tú, trước đây đặc biệt sùng bái Lâm Tử Minh. Hiện tại nhận ra Lâm Tử Minh, hết sức kích động. Những người khác đều là nhân viên kỳ cựu của công ty, hiện tại cũng kích động không thôi. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy Chúa cứu thế. Thời gian trước, truyền thông Tử Quỳnh giá trị trên thị trường bị xô giảm mạnh. Sau khi bị tập đoàn Cô Luân thu mua, bọn họ đều là những nhân viên kỳ cựu, phúc lợi bị giảm chỉ còn lại 1/3, đồng thời cũng bị một đám người mới tới chèn ép, cưỡi lên đầu lên cổ bọn họ, ép bọn họ tới mức không tài nào thở nổi. Nhiều lần bọn họ muốn từ chức không làm nữa. Đáng tiếc bọn họ không dám, đời sống khó khăn, bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Trong nháy mắt, bọn họ trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh gật đầu với cô ấy, sau đó bước tới, nói: "Khoảng thời gian này, mọi người vất vả rồi." Lâm Tử Minh khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng khoát tay, nói: "Không vất vả, không vất vả, đều là việc của chúng tôi." "Đúng vậy Lâm Tổng, anh quay về rồi, tốt quá rồi. Những nhân viên kỳ cựu này, mỗi giây mỗi phút đều mong anh quay về." "Lâm Tổng, người bên ngoài đều nói anh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cho nên truyền thông Tử Quỳnh mới bị tập đoàn Cô Luân thu mua. Có chuyện như vậy sao?" Bọn họ đều tràn ngập mong đợi và thấp thỏm nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nói: "Tôi hiện tại đã quay về rồi, sẽ nhanh chóng đưa truyền thông Tử Quỳnh quay về quỹ đạo giống như trước đây." "Tốt quá rồi, Lâm Tổng vạn tuế, Lâm Tổng vạn tuế." Những nhân viên kỳ cựu này đều rất phấn khởi, nhảy nhót hoan hô. Rất nhanh, có một người phụ nữ trung niên mang mắt kính, vẻ mặt cay nghiệt từ trong thang máy bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt bà ta âm trầm, không khách khí, mắng: "Này, mấy người đang làm gì vậy? Hô to gọi nhỏ, không cần làm việc nữa phải không? Có muốn tôi trừ tiền lương của mấy người không?" Người phụ nữ trung niên này điển hình có khuôn mặt tam giác, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành gì. Cô ta bước ra, những nhân viên kỳ cựu theo bản năng đều rụt đầu rụt cổ, cũng không dám nói nữa. Hiển nhiên đối với người phụ nữ trung niên này rất sợ hãi. Mà những nhân viên mới đều trở nên phân chấn, nhanh chóng bước tới cáo trạng: "Quản lý Địch, chị đến đúng lúc lắm. Người này hung hăng bước vào, còn đánh bảo vệ bị thương, hết sức đáng ghét." "Đúng vậy quản lý Địch, đáng ghét hơn chính là Trần Hiểu và Bạch Oánh cùng đám nhân viên kỳ cựu lại cấu kết với tên này làm việc xấu, còn gọi tên đó là Lâm Tổng. Tôi thấy nên trừ tiền lương của bọn họ." Quản lý Địch nghe đến những cáo trạng này, lại chứng kiến một màn như vậy, nhất thời giận tím mặt, chỉ vào mũi Lâm Tử Minh mắng to: "Anh đến từ nơi quỷ quái nào, lại dám chạy tới truyền thông Tử Ngọc gây sự. Tôi thấy anh không biết chữ chết viết như thế nào. Tôi lệnh cho anh lập tức bồi thường tổn thất, nếu không anh chờ ra tòa đi." Người phụ nữ này rất hung dữ, chồng eo liên tục chửi đồng. Lâm Tử Minh chẳng thèm cùng loại phụ nữ này cãi nhau, anh trực tiếp dùng ánh mắt quét qua, hơi thở lạnh lẽo lập tức uy hiếp được người phụ nữ trung niên, khiến bà ta sợ hãi không nói thành lời, giống như vịt bị bóp cổ, im bặt, hết sức buồn cười. "Ai cho các người là gan dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu nuốt chửng sản nghiệp của Lâm Tử Minh?" Lâm Tử Minh giống như lôi công, nói ra những lời cuồn cuộn như sấm, khiến cho người nghe điếc tai, nhức óc, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Mà quản lý Địch bị dọa đến mức lăn đùng xuống sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy: Anh là Lâm Tử Minh? Không thể nào, bọn họ đều nói anh đã... Sao anh có thể còn sống?" Xem ra tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết, cho nên mới không kiêng dè gì mà nuốt chửng tài sản của anh. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống, giống như thần tiên nhìn cô ta: "Cho cô 2 phút, gọi người phụ trách cấp cao nhất lăn ra đây cho tôi." Quản lý Địch từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào có khí thế khủng bố như vậy. Bà ta hoàn toàn không có ý nghĩ phản kháng, bị dọa đến hồn vía lên mây. Cho dù Lâm Tử Minh bảo cô ta ăn cứt, cô ta cũng không chút do dự mà làm. "Vâng, vâng, vâng." Cô ta gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hoảng loạn bỏ dậy, từ dưới đất đứng dậy, tự mình đi gọi người phụ trách cao nhất tới đây. Lâm Tử Minh rất tức giận. Truyền thông Tử Quỳnh tuy rằng không đáng tiền, nhưng cũng là công ty do một tay anh gây dựng nên. Anh đặc biệt có tình cảm với nó. Hiện tại anh mới chỉ biến mất có nửa tháng, liền bị tiểu nhân chiếm mất. Cho dù tinh khí của anh có tốt tới đâu, cũng không tránh khỏi tức giận. Đột nhiên, anh nghĩ tới điều gì đó. Lâm Tử Minh hỏi: "Mấy người có biết Vương Tổng ở đâu không?" Lời này vừa nói ra, nhất thời bọn họ đều trầm mặc, thậm chí còn cúi đầu. Lâm Tử Minh thấy vậy liền biết có chuyện xảy ra, trong lòng lục bục một tiếng, nói: Vương Tổng, xảy ra chuyện rồi. Trần Hiểu, cậu nói đi. Trần Hiểu bị Lâm Tử Minh điểm danh, giật mình không dám giấu giếm, vội vàng nói: Lâm Tổng, thực ra Vương Tổng, anh ấy cũng ở trong công ty. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Minh cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao Vương Vệ Quý là giám đốc trong ngành cũng có tiếng vang. Tập đoàn Cô Luân muốn vận hành tốt được truyền thông Từ Quỳnh, sao có thể không giữ Vương Vệ Quý lại chứ? Chỉ là anh có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Vương Vệ Quý đã phản bội anh, đầu quân cho tập đoàn Cô Luân? Nếu sự thực là như vậy, Lâm Tử Minh cũng sẽ không oán trách Vương Vệ Quý. Dù sao người vì tiền, chim vì ăn. Vương Vệ Quý chỉ mới đi theo anh có 2 năm. Khi biết anh lựa chọn đầu hàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dẫn tôi đi gặp anh ta. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Vẻ mặt mấy người Trần Hiểu trở nên kỳ lạ, muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn không nói ra lời, ngoan ngoãn dẫn Lâm Tử Minh đi lên lầu. Dần dần, Lâm Tử Minh phát hiện có gì đó không đúng. Trần Hiểu không dẫn anh tới văn phòng làm việc, mà là hướng về phía nhà vệ sinh mà đi. Lâm Tổng, đến rồi. Vương Tổng, anh ấy đang ở bên trong. Trần Hiểu dừng bước lại, chỉ vào phía nhà vệ sinh, vẻ mặt có chút bối rối. Hô hấp của Lâm Tử Minh trở nên bất thường. Anh cảm nhận được Vương Vệ Quý đang ở trong nhà vệ sinh. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó sải bước tiến vào. Ngay lập tức nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mà xa lạ. Chính là Vương Vệ Quý. Vương Vệ Quý vốn dĩ mập mạp, nhưng hiện tại dáng người hắn gầy đi rất nhiều. Đồng thời, hiện tại hắn đang bị dồn ở trong góc, cả người đều bẩn, ôm lấy đầu của mình, đang bị mấy người đàn ông đánh đập. Vương Mập, mày chính là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chủ tịch coi trọng mày, mới cho mày làm quản lý. Mày lại không cần thể diện, tình nguyện dọn dẹp vệ sinh đúng không? Hôm nay mấy anh em tao sẽ cho mày ăn cứt. Tên Mập, mày trai mặt đúng không? Ông đây hỏi mày lần cuối, có chịu vì tập đoàn Cô Luân làm việc hay không? Nếu mày có dám nói một chữ không, ngày hôm nay ông đây sẽ giết mày. Cả người Vương Vệ Quý đều là vết thương, mặt mũi đều sưng lên. Nhưng hắn vẫn không có khuất phục, thở hổn hển lớn tiếng nói: Muốn ông đây khuất phục, kiếp sau đi, ha ha ha. Mày không biết tốt xấu, vậy thì tới ăn cứt đi. Vương Vệ Quý phản kháng, khiến cho mấy người này giận tím mặt, tóm chặt đầu Vương Vệ Quý, ấn về phía bồn cầu, muốn ép Vương Vệ Quý ăn cứt. Thấy một màn này, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận không ngừng bốc lên. Cho dù như thế nào đi nữa, Vương Vệ Quý cũng là nhân vật có máu mặt, đặc biệt là có đầu óc kinh doanh. Vì giúp truyền thông Từ Quỳnh phát triển mà đổ xuống không biết bao nhiêu mồ hôi, lại bị dồn tới bước này. Mấy người là đang muốn tìm đường chết. Dương Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó, sau đó xông tới, một quyền đánh sạch mấy người đó. Thay đổi lớn như vậy khiến Vương Vệ Quý sững sờ. Hắn vốn dĩ đã tuyệt vọng, hai mắt rưng rưng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lâm Tử Minh, cả người hắn chấn động, không tài nào tin nổi. Lâm Tổng, Vương Vệ Quý thốt lên. Vương Vệ Quý hô xong câu này, hắn đột nhiên lắc đầu, không tin đây là sự thật, tự lẩm bẩm nói: Ảo giác, nhất định là ảo giác, Lâm Tổng đã chết, Lâm Tổng đã chết. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của hắn thì càng khó chịu, đồng thời lửa giận cũng càng tăng lên. Lão Vương, là tôi không chết, đã về rồi. Lâm Tử Minh bước tới, đỡ Vương Vệ Quý dậy. Rốt cuộc, lần này Vương Vệ Quý cũng ý thức được Lâm Tử Minh là thật, mà không phải ảo giác của hắn. Hắn trợn to hai mắt, lập tức kích động. Ha ha, Lâm Tổng, đúng là anh đã về rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi biết Lâm Tổng là người may mắn, có trời phù hộ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ha ha ha, bọn họ đều là nhân viên kỳ cựu của tiểu nhân vô liêm sỉ, trong núi không còn cọp, khỉ liền xương vương. Thừa dịp Lâm Tổng không có ở đây, bọn họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu chiếm đoạt sản nghiệp của anh, còn bước tôi khuất phục đi theo họ. Tôi phi, đám tiểu nhân đó, ông đấy cho dù có chết cũng không chịu cúi đầu trước họ. Vương Vệ Quý cất tiếng cười to, bộ dáng kích động. Lâm Tử Minh biết hắn lâu như vậy, từ trước tới nay cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ điên cuồng này của hắn. Nói thật, Lâm Tử Minh thật sự không ngờ tới Vương Vệ Quý đối với anh lại trung thành như vậy, chịu nhục nhã như vậy cũng không phản bội anh. Lúc này, Lâm Tử Minh thực sự bị hắn làm cho cảm động, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, cực kỳ nghiêm túc nói: "Lão Vương, khoảng thời gian này khiến anh vất vả rồi, hiện tại tôi về rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi, anh nghỉ ngơi cho tốt." Vương Vệ Quý lắc đầu nói: "Không, Lâm Tổng, chỉ cần còn là thuộc hạ của anh, thuộc hạ còn có thể động dao, vì Lâm Tổng mà lên rừng xuống biển. Hơn nữa, thuộc hạ cũng muốn tận mắt chứng kiến Lâm Tổng tàn sát khắp nơi, khiến đám người tiểu nhân đó tè ra quần." "Được." Lâm Tử Minh dùng sức gật đầu đồng ý. Lúc này, quản lý Địch cũng hoảng, không có lựa chọn nào, chạy tới phòng làm việc của chủ tịch, cũng không kịp chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa mà vào. "Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Cô ta đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy ở trên bàn làm việc một màn bất nhã. Chỉ thấy hai tay chủ tịch đang triền miên trên người thư ký, mà chủ tịch bị sự đột ngột này làm cho thay đổi, sợ tới mức hai tay run cầm cập, sau đó lập tức ra uy. Chủ tịch quay đầu lại, nhìn thấy là quản lý Địch, nhất thời giận tím mặt. "Địch Thanh, cô muốn chết hả? Chưa được sự cho phép đã xông vào." Địch Thanh cũng không nghĩ tới mình sẽ động phải chuyện tốt của chủ tịch, chẳng qua cô cũng không kịp xin lỗi, liền vội vàng nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi, Lâm Tử Minh hắn ta quay về rồi." Hiện tại đang tức điên, tâm trạng hắn vốn dĩ đang tốt đẹp, đang hưng phấn, hiện tại lại bị Địch Thanh dọa như vậy, cả người đều tiêu rồi. Hắn vốn rất giận, nhưng lập tức hắn nghe được lời nói đó của Địch Thanh, ba chữ Lâm Tử Minh đối với hắn có sức công phá rất lớn, nhất thời cả người lại run lên. Lần này sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hai mắt trừng lớn. "Cô vừa mới nói là ai? Ai quay về?" Địch Thanh nói. "Lâm Tử Minh, hắn quay về rồi, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" "Không thể nào." Hắn kích động đánh gãy lời của Địch Thanh. "Cô nói láo, Lâm Tử Minh đã chết, hắn sao có thể quay về chứ? Lẽ nào người cô nhìn thấy là ma?" Mã Khai Niên là em trai của Mã Khai Vũ của tập đoàn Côn Luân. Lần này tập đoàn Côn Luân biết được Lâm Tử Minh ngã xuống, ngay lập tức chiếm đoạt sản nghiệp của Lâm Tử Minh, nhanh chóng đem truyền thông Tử Quỳnh mua lại với giá cực thấp. Mà hắn, Mã Khai Niên, cũng trở thành chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, có thể nói là hăm hở. Nếu như hiện tại Lâm Tử Minh quay về, như vậy không chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả tập đoàn Côn Luân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Lâm Tử Minh không chỉ là thương nhân, mà là anh còn là đệ nhất cao thủ tỉnh G. Đồng thời lần này, Lâm Tử Minh ngã xuống là bị hơn 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên vây quanh. Hơn nữa, còn bị một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn truy sát. Nếu như Lâm Tử Minh dưới tình huống như vậy, vẫn có thể sống sót. Việc đó nói lên điều gì chứ? Mã Khải Niên đã không dám nghĩ tới, cho nên hắn căn bản không tin, cũng không thể chấp nhận được việc Lâm Tử Minh thực sự đã quay về. Địch Thành bị Mã Khai Niên giáo huấn một trận, cô ta cũng có chút mờ mịt. Lẽ nào người trẻ tuổi lúc nãy lừa người, hay là cô ta nghe nhầm? Nhưng hắn tự xưng là Lâm Tử Minh, còn rất hung hăng. Địch Thành nhanh chóng đem chuyện lúc nãy nói ra. Cuối cùng cô ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Nếu không chúng ta báo cảnh sát, tôi thấy tên đó rất khó đối phó." Địch Thành lúc nói ra lời này có chút chột dạ. Hết cách rồi, lúc nãy cô ta thật sự bị bộ dáng hùng hăng của Lâm Tử Minh dọa cho sợ hãi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mã Khải Niên khinh thường hừ lạnh, nói: "Báo cảnh sát gì chứ? Ngược lại, tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc là hắn tới từ nơi quỷ quái nào, dám ở chỗ Mã Khải Niên gây chuyện." Nhưng lời này của hắn vừa dứt, ở ngoài cửa truyền tới một giọng nói: "Thật sao? Xem ra Mã Khai Niên anh rất ngầu, ngay cả tôi cũng không để vào mắt." Nghe thấy lời này, trong lòng Mã Khai Niên run rẩy, liền có dự cảm xấu, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi phong độ bất phàm bước tới. Phía sau người đó có tận mấy chục người, ngoài Vương Vệ Quý đều là nhân viên kỳ cựu của truyền thông Tử Quỳnh. Hiện tại, từng người bọn họ đều trở nên hăng hái. Lâm Tử Minh trở về giống như cho bọn họ là một liều thuốc tiếp sức. Mã Khải Niên nhìn rõ là Lâm Tử Minh, con người hắn đột nhiên co rút lại, vẻ mặt giống như nhìn thấy điều gì rất kinh khủng nhất của thế giới, sợ hãi kêu lên. Lâm Tử Minh, nếu đúng là mày, không thể nào, không thể nào, mày rõ ràng đã chết. Đúng là Mã Khai Niên chưa từng gặp qua Lâm Tử Minh, nhưng ảnh video của Lâm Tử Minh hắn đã quá quen thuộc, đây chính là Lâm Tử Minh. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, Lâm Tử Minh không phải rõ ràng đã chết rồi sao? Sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Vương Vệ Quý nhìn thấy Mã Khai Niên bùng nổ ra hận thù dọa người, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Mã Khải Niên, mày là tên súc sinh, chờ chết đi, Lâm Tổng đã quay về rồi, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của mày. Mã Khải Niên nghe thấy lời này, sắc mặt hắn càng trắng hơn, lùi về phía sau vài bước, chạm vào phía sau của ghế, cả người đều lộ ra vẻ hoảng loạn. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, cho anh cơ hội bàn giao, anh muốn chết như thế nào? Lâm Tử Minh, vương giả đã quay về, căn bản không muốn phí lời với đám rôn rế này. Mã Khai Niên cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Lâm Tử Minh, hắn càng thêm hoảng sợ, cả người run rẩy kịch liệt, hai hàm răng đều đánh vào nhau. Hết cách rồi, đối với uy danh của Lâm Tử Minh, hắn đã nghe qua rất nhiều lần, đây chính là một tên biến thái, là quái vật. Lúc trước, hắn chưa từng tận mắt thấy Lâm Tử Minh, đối với Lâm Tử Minh không có sợ hãi lớn như vậy. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được Lâm Tử Minh khủng bố cỡ nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.